Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 741, chính diện khai phủ cảnh vương giả. Chương 741, chính diện khai phủ cảnh vương giả, không. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Nhìn mình sư Điệt Cốc Bất Phàm cùng sư huynh Nghiêm Xương ở trong nháy mắt này ở giữa. Cơ hồ là không có chút nào phản kháng biến thành thịt nát. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Vũ Hán Khoa trong thời gian ngắn liền hỏng mất. Từ bỏ đối Diệp Chân công kích, hoảng sợ thét chói tai vang lên. Quanh thân linh quang phun ra, thân hình phảng phất khói nhẹ phóng lên tận trời. Y muốn phi tốc chạy khỏi nơi này. Hắn thật là bị dọa phát sợ. Ngày xưa đủ loại có quan hệ lực lượng đẳng cấp nhận biết. Vào hôm nay đều bị lật đổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Chân dám một mình tới cửa lực lượng lại là thực lực của mình cùng một cái yêu bộc. Buồn cười bọn hắn trước đó còn làm đủ loại phỏng đoán. Cho rằng sẽ có một vị khai phủ cảnh vương giả. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch. Điều hợp mưu. Dư Đại Thiên căn bản liền là bị Diệp Chân cùng hắn kinh khủng yêu bộc cho hố chết. Buồn cười là, tông môn mấy trăm hào tinh anh đám lão già này còn nhất trí suy đoán Diệp Chân phía sau có người. Có một vị kinh khủng tồn tại, minh bạch sát na, Vũ Hán Khoa phản ứng đầu tiên liền là trốn. Có bao xa trốn bao xa, không trốn nữa, hắn sẽ chết, nhưng là... Ngay tại hắn toàn lực bộc phát thân hình phóng lên tận trời sát na. Diệp Chân con mắt một nghiêng, có chút đập mạnh cước, dậm chân sát na, một đạo vô hình ánh sáng màu bạc lấy Diệp Chân làm trung tâm tán phát ra ngoài. Địa từ lực trường, cơ hồ là đồng thời, vừa mới phóng lên tận trời đang muốn chạy khỏi nơi này Vũ Hán Khoa thân hình đột ngột trầm xuống. Dưới lòng bàn chân giống như là treo một tòa núi nhỏ. Kém chút không có đem hắn từ không trung bên trong kéo xuống đến. Vũ Hán Khoa thần sắc đột ngột biến đến vô cùng hoảng sợ. Con mắt đột ngột trừng lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy. Vừa mới trực tiếp đập nát hắn sư huynh Nghiêm Xương Vân Dực Hổ Vương. Đã từ đuôi đến đầu xé rừng hai chân của hắn. Toàn thân kịch liệt đau nhức. Vũ Hán Khoa liền hoảng sợ nhìn thấy, thân thể của hắn bị Vân Dực Hổ Vương trực tiếp xé thành hai nửa. Tâm, lá gan, ruột, trong phổi bẩn đầm đìa mà ra, máu tươi đầy trời, sau đó, mắt tối sầm lại, liền triệt để đã mất đi ý thức. Thật đúng là bạo lực a, nhìn lấy tiểu miêu, Diệp Chân cũng là gương mặt chấn kinh. Vũ khí bí mật của hắn còn không có sử dụng đây. Tiểu miêu liền kết thúc chiến đấu. Bất quá, Diệp Chân rốt cuộc biết tiểu miêu mới năng lực thiên phú đến cùng là cái gì. Dưới tình huống bình thường, yêu thú dung hợp huyết mạch đồng thời tu vi tăng vọt về sau. Năng lực thiên phú sẽ có hai loại biến hóa. Một là năng lực thiên phú thu hoạch được tăng cường. Hai là thu hoạch được mới năng lực thiên phú. Tiểu miêu trước đây năng lực thiên phú rất phổ thông, liền là khống chế vân khí cho mình gia tốc các loại. Nhưng là dung hợp huyết mạch đồng thời tu vi bão táp về sau. Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu qua, tiểu miêu cái này một hạng năng lực thiên phú cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là khống chế vân khí. Chỉ là khống chế vân khí phạm vi cùng lượng càng lớn càng nhiều. Bất quá, loại này tăng cường là tiểu miêu tu vi tăng vọt thực lực bão táp về sau vốn có biến hóa. Cũng không có bất luận cái gì trên bản chất tăng cường. Sau đó, Diệp Chân liền buồn bực. Tại quay lại Thanh Lam Võ Đô trên đường khảo nghiệm qua rất bao lâu. Từ nhiều cái phương diện khảo nghiệm qua Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu có khả năng mới tăng năng lực. Thiên phú, nhưng là không thu hoạch được gì. Cho tới hôm nay tham gia chiến đấu, tại Diệp Chân không có chỉ huy can thiệp phía dưới. Tiểu miêu bản năng phát huy năng lực của mình chiến đấu qua sau. Diệp Chân mới có phát hiện, Tiểu Miêu mới tăng năng lực thiên phú là lực lượng cực kỳ khủng bố nhục thân lực lượng thiên phú. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, yêu thú lực lượng đều rất lớn, bởi vì hình thể to lớn nha. Bình thường đều là hình thể càng lớn, lực lượng càng lớn, nhưng là, loại lực lượng này cường đại chỉ là đối lập. Tu vi không sai biệt lắm võ giả là hoàn toàn có thể chống lại yêu thú cái kia cường đại nhục thể. Lực lượng, tỉ như chú mạch cảnh thất trọng Nghiêm Xương, cùng hắn tu vi đem đối ứng thiên giai thượng phẩm yêu thú lực lượng rất cường đại. Nhưng cũng là không cách nào thuần túy bằng lực lượng đập nát Nghiêm Xương thần thông võ kỹ công. Kích, nhưng là Tiểu Miêu lại có thể. Diệp Chân kiếm tâm thông minh trạng thái phía dưới. Tiểu Miêu vừa rồi trạng thái hết sức rõ ràng. Vô luận là công kích Nghiêm Xương hay là Vũ Hán Khoa thời điểm. Cũng không có đụng tới thể nội một tơ một hào linh lực. Thuần túy nhục thể lực lượng. Liền đập nát thần thông võ kỹ của đối phương, hộ thể linh giáp, còn có nhục thân, cái này cũng chưa tính, còn trực tiếp đem mặt đất đập đến sụp đổ ra một cái sâu đạt 5-6 mét hố to. Diệp Chân đoán chừng, lực lượng này, liền là một tòa núi lớn cũng có thể đập nát đi. Bất quá, loại này nhục thể lực lượng tăng trưởng. Diệp Chân trước mắt hoàn toàn không cách nào cụ thể thuyết minh. Chỉ có thể nói là rất mạnh. Mạnh phi thường. Một dưới vuốt đi. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể đập nát một vị chú mạch cảnh thất trọng cường giả tối. Đỉnh. Trong đó còn có hắn dùng để bảo mệnh phòng ngự thần thông võ kỹ. Thật vô cùng mạnh. Phi thường cường đại. Diệp Chân đoán chừng. Liền là bình thường khai phủ cảnh vương giả đều không thể như thế nhẹ nhõm một cái oanh sát một vị. Chú mạch cảnh đỉnh phong cường giả a. Nếu quả thật muốn cụ thể thuyết minh đi ra. Lấy Diệp Chân đối với cái này trước Tiểu Miêu hiểu rõ. Tiểu Miêu sau khi đột phá. Nhục thân của nó lực lượng so với trước hẳn là tăng lên 1000 lần trở lên. Chỉ ít 1000 lần. Tiểu Miêu trên người xuất hiện kinh người như thế biến hóa. Hẳn là cùng nó dung hợp huyết mạch có quan hệ. Dù sao dung hợp chính là thượng cổ Hắc Long huyết mạch. Cho dù là không hoàn toàn, cũng rất khủng bố. Tùy ý cởi xuống ba người chữ vật giới chỉ. Tất cả đều là thượng phẩm bảo giới. Đem bên trong linh tinh, đan dược vơ vét không còn gì. Lại từ giữa bên cạnh lựa ra 20 khỏa thiên giai yêu đan. Làm ban thưởng tùy ý ném vào Tiểu Miêu miệng bên trong. Tiểu Miêu tùy ý nhai ba mấy lần. Liền nuốt lấy cái này hơn 20 khỏa thiên giai yêu đan. Quanh thân lực lượng thoáng ba động một cái. Liền không còn bất kỳ biến hóa nào. Khẽ kêu âm thanh. Thân hình co rụt lại. Thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Định lần nữa nhảy lên Diệp Chân đầu vai, lại bị Diệp Chân để mắt thần cho chừng dừng. Sau đó, Tiểu Miêu có chút hủy khuất meo một tiếng, 10 đạo vân khí thật nhanh từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Thật nhanh bao trùm một đôi chân trước quay tới quay lui. Chờ xong chảo bên trên máu tươi bị lau sạch sẽ, lúc này mới khoe mẽ giống như duỗi cho Diệp Chân nhìn một chút. Tại Diệp Chân gật đầu về sau, mới vui sướng nhảy lên Diệp Chân bả vai. Tiểu Miêu gia hỏa này, hiện tại là càng ngày càng có linh tính. Diệp Chân thì là tìm ra một cây thiên tàm ti dây. Cùng Diệp Chân mấy cái khác chữ vật giới chỉ xuyên ở cùng nhau treo ở trước ngực. Diệp Chân gần nhất thu thập to con đồ vật nhiều lắm. Tùy tin nhất định phải mang theo chữ vật giới chỉ liền vượt qua 4 cái. Ngoại trừ thủ hạ mang, cái khác toàn bộ xuyên, về phần mỗi cái trên ngón tay mang một cái chữ vật giới chỉ loại kia bựa sự tình. Diệp Chân là không thích làm, tùy ý rời một cái ghế, Diệp Chân ngay tại đầy đất vết máu linh viện bên trong ngồi. Nhìn chằm chằm bầu trời, không biết Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng bao lâu có thể đuổi tới. Mấy chục hơi thở. Trăm hơi thở hay là một khắc đồng hồ. Căn cứ tình báo, mang theo mặt khác tứ đại thế lực bức thoái vị người là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong. Cam Như Tùng vị này khai phủ cảnh vương giả chỉ là tại phía sau màn chỉ huy tọa trấn uy hiếp. Đương nhiên, Cam Như Tùng cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày vãng lai tại Thanh Lam võ đô tứ đại thế lực. Không biết bí mật thương nghị cái gì, điểm này cũng là Diệp Chân lo lắng nhất. Diệp Chân đoán chừng, đây cũng là Cam Như Tùng mang cho Nhật Nguyệt Thần giáo áp lực nơi phát ra. Thanh Lam võ đô bên trong ngũ đại thế lực vốn là bình an vô sự. 5 năm một lần Quy Linh đại hội vô luận thắng bại. Coi như đánh cho khốc liệt đến đâu, cũng là hết thảy như cũ. Nhưng là, bây giờ có Huyền Nguyệt Tông cái này từ bên ngoài đến thế lực bên ngoài quấy nhiễu. Cục diện liền trở nên tế nhị. Diệp Chân đoán chừng, giáo chủ Giản Thiên Hùng sợ cũng chính là bởi vì nguyên nhân này thái độ trở nên mập mờ. Tức không cự tuyệt, cũng không đồng ý, bất quá, có thể làm được điểm này. Diệp Chân đã rất hài lòng. So với Điền Quý Trương đám người lập trường, giáo chủ Giản Thiên Hùng lập trường đã rất kiên định. Bằng không, ước thúc giáo chúng không âm thanh không thôi chờ Diệp Chân đâm đầu xông thẳng vào đến. Khi đó, Diệp Chân coi như là có thiên đại năng lực sợ cũng cho hết chứng. Ách, Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia rung động. Đây là kiếm tâm thông minh cảnh báo dị triệu. Ngẩng đầu nhìn lại sát na, một đạo cực kỳ chói mắt lưu quang đang từ chân trời chạy đến. Lưu quang tốc độ cực nhanh, trên đường đi mười mấy cái đồng hành phi hành lưu quang đều bị nó nhẹ nhõm vượt qua. Vung đến xa xa, 69 hơi thở thời gian. Phản ứng này cũng là khá nhanh. Diệp Chân đột ngột ngẩng lên đầu, ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía cấp tốc tới gần Cam Như Tùng. Vị này tại Niên Tinh Hà trong tình báo, tu vi đạt tới khai phủ cảnh nhất trọng hậu kỳ khai phủ cảnh vương giả. Võ giả đột phá đến khai phủ cảnh về sau, thần hồn tu vi sẽ còn có một lần biến hóa về chất. Cho nên, mỗi một cái khai phủ cảnh vương giả thần hồn tu vi đều là vô cùng cường đại. Xa xa, áo xanh như mực, tóc trắng như tuyết, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân liền cảm ứng được Cam Như Tùng cái kia cường đại khí chàng. Cùng một giây, Cam Như Tùng cái kia cường đại thần hồn khí tức đã loáng thoáng cảm ứng được linh viện bên này. Phóng lên tận trời huyết khí, biến sắc, lần nữa gia tốc, trên bầu trời lưu quang chớp liên tục mấy lần về sau. Cam Như Tùng thân hình liền xuất hiện tại linh viện trên không. Nhìn thấy linh viện nội tình hình sát na, Cam Như Tùng một gương mặt mo, liền đen, bất quá. Cam Như Tùng thân là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong chủ. Khí độ cũng là không phải bình thường. Quanh thân sát khí bốn phía chi cực, nhìn lấy tử trạng cực thảm ba vị môn nhân, cũng không có nổi giận. Hoặc là nói, nộ khí bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Ngươi chính là Diệp Chân. Quát hỏi thời khắc, ánh mắt như điện bắn về phía Diệp Chân. Bị Cam Như Tùng vị này khai phủ cảnh vương giả khí tức tỏa định sát na, Diệp Chân trái tim phảng phất nhận trọng kích nhảy loạn một cái, liền hô hấp đều có chút không trôi chảy tới. Cam Như Tùng vị này khai phủ cảnh vương giả uy áp đều đã khuynh tiết đến Diệp Chân trên người. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Diệp Chân híp mắt lại, gương mặt khiêu khích. Bởi vì hô hấp không trôi chảy, ngay cả nói chuyện cũng có chút dừng lại. Diệp Chân thần sắc cũng ở đây trong tích tắc căng cứng. Đây chính là Diệp Chân lần thứ nhất chính diện đối mặt khai phủ cảnh vương giả. Quanh thân hộ thể linh giáp đã lập lòe đến cực hạn. Trong tay trái bóp một đạo kinh hồn thiên lôi tùy thời chờ phân phó. Thần niệm phân ra, Khôn Nguyên Thần Trưởng tùy thời có thể oanh ra. Không chỉ có như thế, Diệp Chân còn phân ra một sợi thần niệm chìm ở Thận Long Châu bên trong ngân giác Tê Vương tinh hồn. Châu phía trên, ở xung quanh người 10 mét bên trong, duy trì một vòng địa từ lực trường 10 mét phạm vi bên trong. Vô luận là Cam Như Tùng đột kích hay là hắn công kích, đều sẽ nhận địa từ lực trường ảnh hưởng. Đồng thời, chỉ cần Diệp Chân thần niệm vận chuyển, địa từ lực trường lập tức có thể đảo ngược, để hắn chớp mắt ngàn mét. Cam Như Tùng không hổ là khai phủ cảnh vương giả, trong mắt hơi híp, liền nhìn ra Diệp Chân mấy phần hư thực, lôi thuật, còn có mấy phần địa từ chi lực, sẽ rất tạp a. Ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng có chút quét qua. Cam Như Tùng quát, gọi ngươi sư phụ ra đi. Lão phu có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nghe vậy, Diệp Chân con mắt lần nữa nhíu lại, giết bọn hắn, còn cần đến lấy sư phụ ta xuất thủ. Đối đầu ngươi, có ta là đủ. Cam Như Tùng mày trắng điên cuồng run rẩy mấy lần. Xanh biêng biếc linh lực tuôn trào ra. Muốn chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.